Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2317, chương 2337. Độc bá thiên hạ, làm sao cả đám đều choáng váng, không phải mới vừa khí diễm rất phách lối sao, nhìn qua nghẹn họng. Nhìn chân chối thiên thương bọn người, Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy vẻ khinh miệt, ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt liếc nhìn dưới, thiên thương bọn người đều là thân thể run rẩy, nhao nhao đem đầu cho cúi xuống. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, bọn hắn liền không có phản kháng ý nghĩ, bởi vì phản kháng cũng là vô dụng. Nhìn thấy thiên thương đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn xem thường, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt, lạnh lùng nói, kể từ hôm nay, ngục hoang giới bên trong đã không còn các đại thánh điện. Chỉ có ta tạo hóa tiên cung độc bá thiên hạ. Mạc Thanh Vân đã nghĩ kỹ, vì phòng ngừa thiên cương long thạch tộc đến lúc tạo hóa tiên cung đứng trước hai mặt thụ địch, hắn muốn làm thời điểm liền là thừa thiên cương long thạch tộc đến trước, đem toàn bộ man hoang đại lục cho thống nhất. Tạo hóa tiên cung, độc bá thiên hạ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Khuyết các loại, chờ, người lập tức nhiệt huyết sôi trào, thần sắc biểu lộ trở nên kích động. Mạc Thanh Vân lời nói này, là bực nào kỳ tuyệt quan luân, là bực nào phách tuyệt thiên hạ. Giết, Mạc Thanh Vân dứt lời hạ, không cùng thiên thương bọn người nói nhảm, trực tiếp đối Tử Khuyết bọn người hạ lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Tử Khuyết các loại, chờ, người lập tức động thủ, hướng phía thiên thương bọn người vồ giết tới. Tử Khuyết bọn người động thủ, bọn hắn tựu không lưu mảy may dư lực, nhào nhào đem thánh lực tinh đoàn tế ra tới. Theo thánh lực tinh đoàn tế ra đến, Tử Khuyết bọn người tán phát khí thế, lập tức cường đại mấy lần không thôi. Nhìn thấy Tử Khuyết đám người biểu hiện, thiên thương đám người thần sắc kinh hãi, trong mắt dần hiện ra vẻ hoảng sợ. Cái này những người này rõ ràng cảnh giới không cao, khí thế tại sao lại như thế kinh khủng? Công pháp, nhất định là công pháp của bọn hắn, so với chúng ta tu luyện càng cao đẳng hơn. Không sai, công pháp của bọn họ tu luyện cùng qua phong lão tiên mấy người là giống nhau. Nhìn thấy Tử Khuyết đám người thánh lực tinh đoàn, thiên thương bọn người đều là thần sắc đại biến, trong mắt hiện ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn cùng qua phong lão tiên bọn người giao phong qua, biết rõ thánh lực tinh đoàn cường đại, có thể để người ta thực lực tăng vọt. Đối mặt Tử Khuyết đám người xuất thủ, vẻn vẹn một cái dưới tấm ảnh, thiên thương bọn người tựu bị áp chế. Phanh phanh phanh, một chút tu vi yếu kém trưởng lão đứng trước hàn lực hữu đám người công kích, lập tức bị trọng thương mất đi sức chiến đấu. Nhìn thấy dạng này một màn, thiên thương bọn người lần nữa thần sắc kinh hãi, từng cái dọa đến sắc mặt thương bạch khởi tới. Nhìn thấy Tử Khuyết bọn người hiện ra thực lực, bọn hắn liền đã biết rõ chính mình một phương này không phải là đối thủ. Mạc Mạc cung chủ, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta cái này rời khỏi ngục hoang giới, phát hiện nhóm người mình không phải là đối thủ. Thiên thương mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân mở miệng cầu xin tha thứ. Đối với thiên thương cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân lạnh lùng lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, thả hổ về rừng, nuôi hổ gây họa đạo lý, ta còn là phi thường rõ ràng. Các ngươi đều an tâm đi chết đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu gia nhập vòng chiến, đối thiên thương bọn người động thủ. Theo Mạc Thanh Vân gia nhập vòng chiến, thiên thương đám người tình cảnh lập tức trở nên càng thêm không xong. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân đám người xuất thủ dưới, thiên thương bọn người tựu toàn bộ bị giết. Những người này mặc dù đều là ngụy thánh, nhưng cảnh giới đều tiếp cận tinh vân cảnh, ngược lại là có thể tế luyện thành linh khôi. Nhìn xem thiên thương đám người thi thể, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, biết rõ làm sao đi xử lý bọn hắn. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là tiện tay một chiêu, đem thiên thương bọn người thu nhập tạo hóa đại lục. Hàn Lực Hữu, các ngươi xử lý một chút hiện trường, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu. Mạc Thanh Vân tự trở về tạo hóa tiên cung, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Đi tới tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân không có trì hoãn thời gian, lập tức tế luyện thiên thương đám người thi thể. Lút, một đoàn đoàn khí thế bức người văn minh chi hỏa, theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra, hóa thành từng cái lò luyện hình thái. Đi theo, thiên thương đám người thi thể, tự bị đầu nhập vào bên trong, thừa nhận văn minh chi hỏa tế luyện. Đang tế luyện thiên thương đám người thi thể lúc, Mạc Thanh Vân còn phân tâm dùng nhiều, đốt luyện lấy từng loại vật liệu luyện khí, tiếp nhận văn minh chi hỏa không ngừng đốt luyện, thi thể cùng luyện khí vật liệu bên trong tạp niệm, rất nhanh liền bị tế luyện không còn. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn tự đối bọn chúng tiến hành dung hợp, đưa chúng nó cả hai hợp làm một thể. Đem cả hai hòa thành một thể, Mạc Thanh Vân tự cho chúng nó cô đọng thánh lực tinh đoàn, tăng lên thực lực của bọn hắn. Những quá trình này, Mạc Thanh Vân đã có nhiều lần kinh nghiệm, hắn thao tác ngược lại là phi thường nhẹ nhõm. Chợt, từng cái khí thế kinh người thánh lực tinh đoàn, ngay tại linh khôi bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra. Mấy canh giờ sau, từng cái linh khôi hình thức ban đầu ra Mạc Thanh Vân trước mắt, phát ra một cỗ khí thế cường đại. Tiếp xuống, chỉ cần trải qua thiên kiếp oanh kích, linh khôi coi như hoàn toàn thành hình. Nhìn xem linh khôi hình thức ban đầu hoàn thành, Mạc Thanh Vân lộ ra mong đợi biểu lộ, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, nói, những này nhiều linh khôi cùng một chỗ độ kiếp, kiếp lôi hẳn là sẽ vô cùng khổng lồ, đủ để cho của ta Long Nguyên Bá thể tiến thêm một bước. Oanh thùng thùng tại Mạc Thanh Vân chờ mong ánh mắt dưới, một đoàn đoàn khí thế nặng nề kiếp vân nhanh chóng tại hắn trên không hội tụ. Những này kiếp lôi hội tụ tới, liền dần hiện ra từng đạo lôi mang, đánh xuống từng đạo thô to như thùng nước lôi đình. Dẫn nhìn thấy những cái kia lôi đình hạ, Mạc Thanh Vân lập tức đưa tay một chiêu, đem đại bộ phận lôi đình dẫn hướng chính mình. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền bị lôi đình bao vây, thừa nhận lôi đình không ngừng oanh kích, lọt vào kiếp lôi điên cuồng oanh kích lúc, Mạc Thanh Vân lập tức vận chuyển cuồng lôi Long Nguyên Bá thể, luyện hóa chính mình bốn kiếp lôi. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân trên không kiếp vân tiêu tán, nhưng hắn nhưng như cũ trong tu luyện, khí thế so trước đó càng ngưng luyện. Lại qua mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân mới từ trong tu luyện lui ra ngoài, mặt lộ vẻ một chút nhàn nhạt thất vọng, nói, theo Long Nguyên Bá thể mạnh lên, thánh cảnh linh khôi dẫn dưới kiếp lôi, đối ta tu luyện Long Nguyên Bá thể hiệu quả rõ ràng là giảm bớt rất nhiều. Xem ra, tiếp tục tá kiếp lôi tu luyện Long Nguyên Bá thể, đến mượn tinh vân cảnh linh khôi kiếp lôi mới được. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự có một cái phương hướng, ánh mắt trở nên càng ra trường xa. Đã linh khôi tế luyện hoàn thành, nên cân nhắc đối phó ám chi ma tộc. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, theo tạo hóa đại lục đi ra, lập tức triệu tập thiên linh lung bọn người, thương nghị tiêu diệt ám chi ma tộc sự tình. Thiếu Khuynh, tạo hóa tiên cung, nghị sự đại điện bên trong, tại Mạc Thanh Vân triệu tập dưới, thiên linh lung toàn bộ tụ tập ở đây, chờ đợi Mạc Thanh Vân phân phó. Nhìn thấy thiên linh lung bọn người đến, Mạc Thanh Vân không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, ta lần này triệu tập đại gia, kỳ thật mục đích vô cùng đơn giản, chính là muốn cùng ám chi ma tộc tính toán sổ sách. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế,